Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 128, trong tuyệt cảnh phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, đoạn Trần là bất động cũng không được. Tại người cao nam tử đưa tay chụp vào hắn thời điểm, hắn bản năng liền động đậy thân thể tránh né. Ngay tại lúc đó, một cái tay chộp vào máy chơi game kho xuôi theo bên trên. Một cái tay khác che ở trước người. Vặn vẹo eo, một cước hướng lên đá ra. Chỉ bất quá, trong hiện thực thân thể, vô luận là tốc độ lực lượng vẫn là lực phản ứng, cùng trong trò chơi tiên thiên cảnh thân thể so ra, thật sự là khác nhau một trời một vực. Cái này khiến đoạn Trần tại làm ra những động tác này thời điểm, bởi vì không thể rất tốt thích ứng hiện tại thân thể, dẫn đến động tác đều có chút biến hình. Độ chính xác đơn giản vô cùng thê thảm. Phản kích của hắn bị người cao nam tử nhẹ nhõm liền tránh khỏi. Lại sau đó, cổ họng của hắn liền bị một con như kìm sát, mang theo nhựa plastic thủ sáo đại thủ bóp lấy. Đau đớn một hồi bên trong, toàn bộ thân thể đều bị hung hăng nhấc lên. Còn dám phản kháng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ta tại làm một chuyến này trước đó, thế nhưng là dưới đất đánh qua mấy năm hắc quyền. Nếu như ngay cả ngươi dạng này mặt hàng đều không thu thập được, ta còn hỗn cọng lông. Áo khoác nam tử chế trụ đoạn Trần cổ họng, đem hắn cực kỳ dễ dàng nâng lên trước mặt mình. Mặt thiếp rất gần, một mặt khinh thường nói. Ai, là ai muốn giết ta? Chấm chấm. Trong hiện thực thân thể, cuối cùng vẫn là quá yếu. Dù là thân thể đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí là so với lúc trước thân thể, thể chất còn muốn tốt hơn. Nhưng ở cái này trước hắc quyền tuyển thủ trước mặt, mình cuối cùng còn quá yếu. Quả thực là không có lực phản kháng chút nào. Nếu như, mình trong hiện thực cỗ thân thể này, cũng có thể có trong trò chơi thực lực liền tốt. Không. Dù là không có trong trò chơi cái chủng loại kia thực lực kinh khủng, chỉ cần có trong trò chơi loại kia nhập vi năng lực, mình cũng không trở thành sẽ như thế không có lực phản kháng chút nào. Đoạn Trần thời khắc này nội tâm rất tuyệt vọng, rất phẫn nộ, gặp tình hình như vậy. Hắn duy nhất có thể làm, chính là từ bị chế trụ trong cổ họng, cật lực phun ra mấy chữ này ra. Hắn muốn biết, nghĩ muốn giết chết chính mình. Đến tột cùng là ai? Đến cùng phải hay không cái kia đáng chết Tiễn Sâm? Người cao áo khoác nam tử nhìn chăm chú lên đoạn Trần, cười lạnh không nói. Hắn tựa hồ rất thích nhìn đoạn Trần loại này một mặt vẻ mặt thống khổ. Không muốn chơi, tranh thủ thời gian cho hắn tiêm vào CIA thuốc chích. Trò chơi này kho chương trình, ta phá giải đến không sai biệt lắm. Một bên người lùn nam tử một bên loay hoay một bộ dụng cụ điện tử. Một bên lạnh lùng nói. Được rồi, áo khoác nam tử cười gằn gật đầu. Hắn dẫn theo đoạn Trần, đem hắn hung hăng một thanh đặt tại máy chơi game kho trên vách. Sau đó vặn mở tay ra bên trong thuốc chích vặn đóng. Lộ ra cái kia lanh lảnh, hiện ra ngân sắc kim loại sáng bóng kim tiêm tới. Cái kia thuê xin các ngươi giết ta người, có phải hay không gọi là Tiễn Sâm? Đoạn Trần biết mình thời gian đã không nhiều lắm. Hắn giờ phút này, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cơ hồ là thốt ra câu nói này. Tiễn Sâm, áo khoác nam tử cùng người lùn nam tử đều đình chỉ động tác. Trên mặt biểu lộ có chút không hiểu thấu. Nét mặt của bọn hắn đều bị đoạn Trần cho xem ở trong mắt. Cái này khiến hắn tâm lại là mát lạnh. Loại vẻ mặt này ý vị như thế nào? Hắn là rõ ràng. Quả nhiên, cái kia người lùn nam tử lắc đầu, một mặt đạm mạc nói ra, thuê mời chúng ta tới, không phải trong miệng ngươi cái kia gọi Tiễn Sâm. Về phần người kia đến cùng là ai? Chúng ta làm nghề này, trọng yếu nhất chính là tín dự, tuyệt đối sẽ không bán cố chủ tin tức. Ngươi như muốn biết, sau khi chết liền đi âm tào địa phủ hỏi đi. Đúng đấy, đi âm tào địa phủ hỏi đi. Áo khoác nam tử cười lạnh nói tiếp. Sau khi nói xong, hắn liền một cái tay như kìm sắt bóp lấy đoạn Trần cổ, đem thân thể của hắn gắt gao cố định tại máy chơi game kho trên vách. Một cái tay khác cầm thuốc chích, liền muốn đâm về đoạn Trần cánh tay. Chỉ bất quá, Cái này thuốc chích tại khoảng cách đoạn trần cánh tay ra thịt chỉ cách xa không đến 1 cm thời điểm. Lại dừng lại. Sau đó, cái kia như kìm sắt đồng dạng bóp lấy đoạn trần yết hầu tay. Cũng buông lỏng ra. Một tiếng cực kỳ thê lương thê thảm kêu rên. Từ cái kia áo khoác nam tử trong miệng vang lên. Tại buông lỏng ra đoạn trần về sau. Cả người hắn té quỵ trên đất. Sau đó hai tay gắt gao theo cái đầu. Cuối cùng càng là toàn thân sụi lơ trên mặt đất. Thống khổ trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Kêu thảm. Dường như tại gặp lấy vô tận tra tấn. Một màn này nhất thời làm một bên người lùn nam tử sắc mặt đại biến. Hắn khi nhìn đến áo khoác nam tử thê thảm bộ dáng về sau. Quyết định thật nhanh. Bỏ xuống dụng cụ trong tay. Cả người hướng về sau rút lui. Rời xa áo khoác nam tử. Lại sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra một thanh cực kỳ xinh xắn gao tay. Thương gia, không chút nghĩ ngợi nhắm ngay đoạn trần. Liền chuẩn bị bóp cò. Chỉ là, thương cò súng cuối cùng không có bóp xuống dưới. Súng ngắn từ trong tay của hắn trượt xuống. Hắn cũng cả người té quỵ trên đất. Gắt gao nâng cái đầu. Phục trên đất lớn tiếng kêu rên. Hai người này trọn vẹn thống khổ kêu rên 2 phút trở lên. Lúc này mới thoi thóp nằm trên mặt đất. Trong miệng phun bọt mép. Tròng trắng mắt hướng lên đảo. Giống như chó chết ngã trên mặt đất không có thể động. Giờ khắc này, đoạn trần cũng là dọc theo máy chơi game vách khoang. Thân thể tại lung lay về sau. Chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất. Thở mạnh, thỉnh thoảng còn ho kịch liệt vài tiếng. Tay của hắn vuốt ve cổ họng của mình. Chỉ cảm thấy yết hầu chỗ đau rát. Có loại yết hầu kém một chút bị người bóp gãy cảm giác. Trong mắt của hắn, u quang chậm rãi tán đi. Lần nữa khôi phục bình thường. Thẳng đến đem thở hổn hển thuận một chút. Thân thể cũng khôi phục một chút khí lực về sau. Hắn cái này mới một lần nữa đứng lên. Trong lòng có chỉ là may mắn. Cùng một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Kỳ thật, tại cái kia áo khoác trong tay nam tử ống trích. Sắp quấn tới trên cánh tay của hắn thời điểm. Hắn thật cảm thấy mình nhanh phải xong đời. Một khắc này, hắn mở to hai mắt. Đời này từ xuất sinh đến bây giờ từng màn. Như nhanh ống kính đồng dạng từ trước mắt của hắn lướt qua. Một khắc này, hắn mặc dù còn duy trì một loại cơ bản nhất tỉnh táo. Nhưng trong lòng đã sớm bị tuyệt vọng chỗ tràn ngập. Hắn biết mình sắp chết. Hiện thực không thể so với trò chơi. Trong hiện thực mình mặc dù còn coi là một cái tráng niên nam tử. Nhưng ở trước mắt trước dưới mặt đất hắc quyền tay trong tay. Hắn cùng mới học được đi đường hài nhi. Cũng không có bao nhiêu khác nhau. Hắn tất cả phản kháng. Cơ hồ đều là phí công. Thế nhưng là, liền để hắn như thế biệt khuất vô cùng chết đi. Hắn làm sao có thể cam tâm. Hắn còn rất trẻ. Thân thể của hắn mới vừa vặn khôi phục. Hắn ở trong game phấn khích vừa mới bắt đầu. Cha mẹ của hắn tại già về sau còn cần hắn chiếu cố. Hắn còn không có lấy vợ sinh con. Hắn tại sao có thể chết? Hắn tại sao có thể cứ như vậy biệt khuất vô cùng chết đi? Chính là tại cái này cực đoan nguy cấp thời khắc. Đoạn trần đột nhiên nghĩ đến mình đoán linh quyết. Nghĩ đến trong trò chơi rèn linh quyết. Vậy mà có thể cảm thấy được trong hiện thực chuyện xảy ra. Thế là, hắn cơ hồ là ôm còn nước còn tát ý nghĩ. Chiếu vào trong trò chơi phương pháp sử dụng. Thôi động trong hiện thực cũng không khả năng tồn tại đoạn linh quyết linh lực. Tưởng tượng thấy những linh lực này là tồn tại. Sau đó để bọn chúng lấy một loại nguyên thủy nhất cuồng bạo nhất tư thái. Điên cuồng hướng về trước người áo khoác nam tử xung kích tới. Kết quả, kỳ tích phát sinh. Trước mắt cái này cười đến giống như ác ma đồng dạng áo khoác nam tử. Tại đoạn linh quyết linh lực xung kích phía dưới. Cơ hồ không có sức phản kháng té quỵ trên đất. Thống khổ kêu rên. Nhớ lại lúc trước một màn kia màn. Lại nhìn xem trước người mình còn giống như chó chết nằm sấp áo khoác nam tử. Cùng chỗ xa xa đồng dạng thoi thóp người lùn nam tử. Đoạn trần y nguyên cảm thấy lúc trước phát sinh hết thảy. Là như thế không chân thật. Trong trò chơi năng lực. Vậy mà có thể tại trong hiện thực sử dụng. Loại chuyện này nếu như không phải phát sinh ở trên người mình. Đoạn trần là tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Nhưng mà, đây hết thảy đều là thật sự. Hắn thật là dùng trong trò chơi năng lực. Tại thế giới hiện thực bên trong, tiến hành một lần tuyệt địa phản kích, đem hai cái vô cùng cường đại sát thủ cho đầy máu cây Âu trên mặt đất. Cảm tạ thư hữu 14112318095885210 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ phong hòa ưng sói 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ 2 tháng phần phiếu vương tay nhỏ e băng băng lạnh đồng học. Cùng những cái kia cho quyển sách ném qua phiếu đề cử bằng hữu. Ta hiểu rõ chút độc giả không thích nhìn trong hiện thực nội dung. Nhưng một quyển tiểu thuyết chính là một cái thế giới. Thế giới này không thể chỉ có trò chơi, còn phải chiếu cố cái khác, cách chương.